LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, tuyển tú tranh tài. Ta khát vọng có giá trị đối thủ. Câu này lời kịch nghe vẫn là rất quen tai. Trước đó Tô Minh liền đã từng rút chúng qua một lần. Một lần kia hắn rút chúng kiếm cơ V kép kỹ năng. Kỹ năng kia dùng tốt phi thường. Có thể nói là không chỉ một lần đã cứu Tô Minh tính mệnh. Như vậy lần này, lại một lần rút chúng vô song kiếm cơ Fiora, cái này anh hùng. Cũng không biết lần này sẽ cho mình cái gì cái kỹ năng đâu. Nói là không chờ mong cái kia là không thể nào. Tô Minh lập tức nhìn mình trước mặt màn hình. Mà lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh đã vang lên. Chúc mừng ký chủ. Thành công rút chúng vô song kiếm cơ Fiora kỹ năng bị động. Quyết đấu chi võ. Kiếm cơ bị động. Đó là cái kỹ năng gì? Đối với đi qua toàn diện làm lại về sau kiếm cơ. Tô Minh kỳ thật cũng không phải là rất quen thuộc. Chỉ có thể nhớ tới kiếm cơ cái này bị động dường như liền là địch nhân sơ hở đi. Kỹ năng tên. Quyết đấu chi võ. Kỹ năng giới thiệu. Ở trong game, tất cả tiếp cận Fiora địa phương anh hùng đều sẽ bộc lộ ra chính mình phòng thủ nhược điểm. Nếu như Fiora thành công đánh tan địch nhân nhược điểm, như vậy lần này công kích liền có thể tạo thành càng nhiều lớn nhất HP tổn thương. Mà ở trong hiện thực, ký chủ mở ra Fiora kỹ năng bị động về sau, lại biến thành kiếm đạo cao thủ, nắm giữ kiếm chi nhất đạo trung cực áo nghĩa. Đồng thời đó có thể thấy được địch nhân nhược điểm, trợ giúp ký chủ tốt hơn thành công đánh tan địch quân. Chú thích, nên kỹ năng vì tiếp tục tính kỹ năng, phối hợp cổ võ giả nguyên khí sử dụng, hiệu quả sẽ càng tốt. Nói thật nhìn thấy kỹ năng này về sau, Tô Minh vẫn có chút mộng bức, bởi vì kiếm đạo vật này, khoảng cách Tô Minh có vẻ như rất xa xôi, hoặc là nói là Tô Minh căn bản liền không tiếp xúc qua. Nói lên kiếm đạo, không khỏi cũng làm người ta nghĩ đến võ hiệp loại hình đồ vật. Cảm giác ở hiện ở cái này vũ khí nóng thời đại. Đao kiếm loại này vũ khí lạnh đã rời khỏi lịch sử võ đài. Cũng tỉ như nói là hiện ở đầu năm nay nếu như bộc phát chiến tranh mà nói. Không nghi ngờ không có quốc gia nào sẽ trực tiếp phái người cầm đao kiếm đi lên chém người. Thậm chí ở bây giờ cái niên đại này, đao kiếm đã biến thành lão đầu lão nãi nãi tập thể hình công cụ. Không thể không nói đây cũng là một loại bi ai. Nhưng trên thực tế đao kiếm tác dụng không hề giống là trong tưởng tượng như thế đã suy sụp. Theo cổ võ giả liền có thể nhìn ra, trên cái thế giới này có rất nhiều chuyện là thường người không thể nào hiểu được. Hơn nữa kỹ năng này sau cùng cũng nói một câu, nên kỹ năng tốt nhất cùng cổ võ giả nguyên khí phối hợp sử dụng. Nói rõ ở cổ võ giả bên trong, tu kiếm đạo không nghi ngờ không ít. Mặc dù không sai kỹ năng này trước mắt đúng Tô Minh tới nói không có tác dụng gì. Nhưng là tất nhiên đi ra liền khẳng định có nó tồn tại đạo lý. Về sau ủng có một ngày có thể dùng tới. Đối với điểm ấy Tô Minh vô cùng tin tưởng. Thậm chí lúc này Tô Minh đã ở trong lòng mặc sức tưởng tượng. Có một ngày chính mình một bộ trường bào, cầm trong tay trường kiếm, quy phong lẫm liệt trang bức tràng diện nhất định sẽ xuất khí bức người. Tô Minh tiến vào mộng tưởng về sau. Kỳ thật Lâm Ánh Trúc lúc này mới tan tầm. Mỗi lúc trời tối ở quán bar làm việc, cũng là muốn tới rạng sáng thời gian này điểm mới có thể tan tầm. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Muốn kiếm tiền mà nói, nhất định phải vất vả một chút. Muốn không làm mà hưởng, cái kia là không thể nào. Bất quá cũng may hiện tại Lâm Ánh Trúc phiền lòng sự tình giảm rất nhiều. Nhà ở sự tình đã giải quyết. Tô Minh đưa cho Lâm Ánh Trúc căn biệt thự kia. Lâm Ánh Trúc cuối cùng vẫn không có vào ở đi. Nhất là ở đó thật có điểm tuyền. Biệt thự loại vật này vì theo đuổi hoàn cảnh, không nghi ngờ khoảng cách dặm sẽ có khoảng cách nhất định. Lâm Ánh Trúc hai tỷ đệ không xe, ở đâu phi thường không tiện. Hơn nữa, dùng hai người bọn hắn thân phận, được loại kia hào trạch xác thực không quá phù hợp. Hai người bọn hắn cũng được không quen. Thế là suy tư một chút về sau, Lâm Ánh Trúc cũng trưng cầu Tô Minh ý kiến. Sau cùng trực tiếp đem hào trạch thành công thuê. Dù sao đặt ở chỗ đó nhàn rỗi cũng là lãng phí. Loại này hào chạch tiền thuê cao để cho người ta líu lưỡi. Có thể tơ tằm không nói khoa trương chút nào. Mấy tháng tiền thuê, kỳ thật liền đủ Lâm Ánh Trúc ở Ninh Thành thành phố không sai khu vực. Mua một bộ trung đẳng thương phẩm phòng. Bất quá Lâm Ánh Trúc cũng không có đi xài tiền bậy bạ. Vẻn vẹn thuê một cái bình thường nhà cửa. So với trước đó bằng hộ khu nhà cửa. Đã tốt không biết bao nhiêu lần. Tối thiểu nhất Lâm Ánh Trúc khuya về nhà thời điểm cũng không cần nơm nớp lo sợ. Càng làm cho Lâm Ánh Trúc vui mừng là đệ đệ mình Lâm Hạo bị Tô Minh thu thập về sau, triệt để cải tà quy chính. Trước mắt ở công ty bảo an đi làm, chưa thấy qua hắn ra ngoài lêu lỏng. Tỷ, ngươi xem như tan tầm, đói chết đi. Lâm Ánh Trúc ra Monday quán ba về sau, Lâm Hạo cái này lúc sau đã tại bên ngoài chờ lấy Lâm Ánh Trúc. Lâm Hạo hiện tại dưỡng thành một cái thói quen. Cái kia chính là mỗi lúc trời tối tới đón Lâm Ánh Trúc tan tầm. Ta còn tốt, không thế nào đói. Người ăn sao? Lâm Ánh Trúc lúc này hỏi. Ta còn không có ăn đâu. Chúng ta tranh thủ thời gian tìm một chỗ ăn cơm đi. Lâm Hạo lúc này ôm bụng cố ý nói ra. Người có phải hay không đần độn? Lâm Ánh Trúc cố ý chừng Lâm Hạo một chút. Sau đó nói. Người mỗi ngày đi làm mệt mỏi như vậy. Làm gì đợi đến lúc này còn không ăn? Hắc hắc, Lâm Hạo cười ngây ngô một chút. Nói ra, tỷ, ta chờ ngươi cùng một chỗ ăn. Hơn nữa lúc này ăn, vừa vặn cơm tối bữa ăn khuya cùng một chỗ ăn. Ăn xong trở về liền đi ngủ, cũng sẽ không đói. Hai người đi tới một nhà chợ đêm, điểm một chút đồ nướng cùng quà vặt. Thời gian này điểm, cũng chỉ có chợ đêm sẽ bình thường buôn bán. Trên cơ bản tiệm cơm cùng quán ăn cũng là đóng cửa. Lúc ăn cơm đợi, Lâm Ánh Trúc ăn rất ít. Nữ hài tử lúc đầu ăn cái gì liền không nhiều. Loại kia không quan tâm hình tượng ăn hàng ngoại trừ. Trên cơ bản Lâm Ánh Trúc liền nhìn xem Lâm Hạo ở ăn như hổ đói. Lâm Ánh Trúc cảm giác loại này cuộc sống an ổn vẫn là rất tốt. Nói đến thật đúng là muốn bao nhiêu tạ Tô Minh. Nếu như không phải hắn mà nói. Chỉ sợ mình bây giờ thời gian còn không biết muốn bao nhiêu gian nan đây. Đúng tỷ, lúc này ăn như hổ đói ra hỏa bất thình lình dừng lại trong tay mình đũa. Sau đó theo phía sau cái mông trong túi. Móc ra một tấm chồng chất rất tốt truyền đơn. Trực tiếp đưa cho Lâm Ánh Trúc. Mở miệng nói ra. Tỷ, ngươi xem một chút cái này. Đây là vật gì? Lâm Ánh Trúc có chút hiếu kỳ địa nhận lấy về sau. Mở ra chồng chất truyền đơn, ngôi sao tương lai, cái này bốn cái chữ to màu vàng. Lập tức liền ánh vào Lâm Ánh Trúc tầm mắt. Tỷ, cái này là ta hôm nay trong công ty nhìn thấy truyền đơn. Thế là liền lấy một tấm. Lâm Hạo nói ra, cái này thà rằng thành đài truyền hình tổ chức một cái tuyển tú tranh tài. Nghe nói nếu như thu hoạch được tên hay lần mà nói, có thể trực tiếp ký kết truyền hình điện ảnh công ty. Sau đó chế tạo thành minh tinh. Tỷ, ngươi ca hát tốt như vậy. Nếu như đi tham gia cái tiết mục này mà nói. Cái kia hạng nhất còn không phải dễ như trở bàn tay nha. Lâm Hạo đúng tỷ tỷ mình Lâm Ánh Trúc. Tiếng ca, đó là lòng tin 10 phần. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.